Mời những người thân thuộc với tôi thôi, mà tôi còn mời những người mà hồi nào tới giờ tỏ vẻ khi cha con tôi nghèo. Thử coi con quanh tôi có thể có chồng giàu không cho biết mà. Phải đà, chọn được một người rể như cậu Tàu Quán tốt đó nha, cũng đáng cho anh hãnh diện lắm. Lứa xóm còn bộ họ khớp anh rồi đó anh ba. Sơ sơ vậy hả? Cha vợ của Thầu Khoáng khi chết á, ít ra cũng được một cái mã đá chứ. Ý, ai in như con quanh nó về kìa. Ba, ba chờ lâu không ba? Anh chở con đi mua rượu tây đó, anh tới bây giờ ba. Mấy chú thợ hồ có tới đây dự tiệc kìa, ăn mặc bảnh bao quá trời. Dạ, yeah, chào bà chủ. Dạ, yeah, chào mợ ba. Mình chưa làm đám cưới mấy anh gọi tôi là bà chủ hay mợ ba đi, tôi ngượng quá. Phải nè, giờ mới có đám hỏi sơ sơ à, giờ đám cưới xong á, gọi vậy mới là đúng lẽ. Ôi, cái thời này là thời nguyên tử, về tình bữa nay thương thì mai đã chăng. Cưới hỏi làm chi cho nhiều đám, hãy thương con nào thì tụi tôi à lá xong nhào vô bên trong lẻ làng. Nếu đồng ý thì coi nhau như vợ chồng, mà khi chán rồi thì chia tay. Đường ai nấy đi không phiền không bằng, thôi ở gì nó cũng êm ru. Mấy chú yêu thương theo kiểu cao bồi nên lúc nào cũng độc thân. Sống độc thân hãy làm được nhiều tiền, ăn hết một mình mập hơn. Vì vẫn theo xưa chờ người ta cưới hỏi, nhưng rồi cũng không ai tới cưới. Nên tới bây giờ gì vẫn độc thân, chứ đâu hơn được tuổi này. Vậy vì nên yêu theo kiểu cao bồi, bắt chước tuổi này thì còn có chút tương trao. Mấy chú quỷ này nè, cứ theo mà diễu cợt, tôi già rồi nên đích sống cô đơn. Mời mấy anh vào uống rượu trong nhà, và chờ nhập tiệc với người ta. Tụi tôi xin phép ở ngoài này, nhậu nhẹt vui đùa tự do. Được rồi, tùy tiện mấy chú, rượu trong nhà đó, tha hồ mang ra đây mà uống. Tôi vô trong lo tiếp khách. Tôi cũng đi theo anh chứ. Ở đây nè, mấy chú quỷ này nó móc chị không nổi. Về đâu móc, rượu vô thì lời ra, mà lời không ra thì rượu nó... Gì đó? Ờ, đừng có xấu vậy chứ. Rượu mắc lắm mà, uống cho cố sát rồi cho ra đó hả? Thầy Trung hả? Thơ ký của hãng thầu, ngạo chi thầy? Rượu đám hỏi của cậu ba tốt mà thầy tiếc chi thầy Trung? Tôi hiểu rồi. Thầy là người trẻ tàu, lẽ ra thì cô Oanh đã yêu thầy, hay ngược lại là thầy yêu cổ. Vậy mà bây giờ cậu ba Thầu Khoáng bỗng nhảy vô phỏng tay trên. Nè, anh đừng có nói chơi như vậy nha, tôi không bằng lòng đâu à. Làm sao giấu tụi tôi được thầy? Thầy ơi, cái kiểu yêu đương rỉ rả tiến tới từ từ, nhìn nhau mà không nói, nó đã mất mùa, bây giờ phải yêu theo. theo kiểu Texas chớp nhoáng lanh tay. Phải đánh gươm cởi ngựa leo tường chớp giật, rồi chớp đoạt người yêu nó mới hợp thời trang. Trái tim rung cảm nảy nở ái tình, yêu đương muôn thuở là chuyện của lòng, chứ nào phải ta cướp giật được đâu. Thầy Trung nghĩ vậy là theo mấy cụ, yêu kiểu đời xưa nên bị cho đua. Ồ thôi thôi, mấy cha cho can, người ta đang thất tình, mình đừng có khêu động tới trái tim rướm máu, mà coi chừng người ta uống thuốc chuột có chết uổng mạng à. Thuốc chuột đâu 35 đồng gói, ai thất tình uống vô hết thở. Anh Trung, sao anh không vô nhà mà lại đứng ở ngoài này? Vô nhà để làm gì? Để uống một ly rượu mừng cho em và người ta. Em có nghe bọn anh chuồng về nhạo báng anh đó không? Nhưng em đâu có lỗi gì với anh. Sao anh lại có vẻ hằn học với em vậy? Phải, anh quên là một người đang đi phơi phới trên con đường tình đầy quá thốn cỏ lạ cũng như em, ít khi nhận thấy dưới chân mình có quả tim rướm máu của kẻ khác. Anh Trung, từ khi quen nhau đến giờ, anh không hề nói tiếng yêu em, mà cũng không tỏ ý tình gì đặc biệt. Anh cũng thừa biết là em có cảm tình với anh nhiều hơn anh tốt. Thế mà anh lặng im cho đến ngày nay, ngày đám hỏi của em và tôi. Nghĩa là chờ đến ngày nay, anh mới chợt nhận thấy anh là người thua cuộc. Anh biết quanh, anh yêu quanh trước khi cậu ba tốt gặp quanh. Vậy mà nay quanh sẽ là vợ của cậu tốt, còn anh thì trong cuộc săn đuổi tình yêu anh là người chiến bại, phải đành cam đứng lại bên đường. Anh muốn nhờ thời gian dò xét lại lòng mình, anh muốn biết coi anh có yêu chân thành và sâu đậm hay không. Anh muốn tạo một sự nghiệp trước khi lo tới chuyện hôn nhân. Không ngờ sự quá dè dặt của anh đã đổi kẻ đến sau, thành ra là người đến trước. Nay thì kể như mọi việc đã an bài, anh Túc ngỏ lời và ba em cũng chấp thuận, chỉ còn chờ ngày làm lễ cưới nữa là xong. Dù sao ta cũng phải nhận là tiền bạc nó có một quyền năng hấp lực vô cùng. Nếu cậu ba tốt không có nhiều tiền thì việc hôn nhân chưa thành tựu dễ dàng. Một người trẻ đẹp hào hoa phong nhã nhưng không có nhiều tiền thì trong gian cờ tình luôn luôn vẫn là người thua cuộc. Anh nói như vậy không phải anh trách móc bắt ba và em, nhưng anh chỉ tủi thân anh thôi. Một kẻ sự nghiệp tương lai cũng không, đành nhìn người yêu lọt về tay kẻ khác mà âm thầm chua xót một niềm đau. Nhưng sự thể đã như vậy thì em khuyên anh đừng để cho nỗi đau buồn làm nhục chí phấn đấu của một người trai. Dần anh sẽ tìm đủ mọi cách để phui pha, và anh hy vọng rằng phương thuốc thời gian sẽ giúp cho anh được quên lãng. Có điều anh ước mong sao tình cảm giữa em và anh Dưng tình cảm ấy vẫn còn nguyên vẹn, ta vẫn là bản thân thích của nhau. Anh thương em thì cứ xem em như một người em gái, lúc nào cũng cần đến sự che chở đỡ nâng của người anh ruột thịt. Nếu anh cứ buồn rầu cho hao mòn tâm trí là trai, tình đó là anh gieo vào lòng em niềm vui hận vô biên, và nó sẽ đầu độc em suốt cả cuộc đời. Anh Tốt trễ quá, làm cho ba giờ khách chờ đợi nãy giờ, mà em cũng nóng ruột nữa. Anh còn định không tới nữa đây. Sao vậy anh? Tại anh giận em chứ tại sao. Em sợ gì mà không đến phòng riêng của anh chứ. Mấy lần hẹn với em, anh chờ mãi mà không thấy em đến. Như vậy có phải là em khinh anh không? Điều đó thì anh nên suy nghĩ để xét lại giùm em. Nhà em mỗi một cha con, nếu em bị tai tiếng sâu xa thì cha em sẽ chết vì nhục nhã buồn đau. Nếu thật yêu nhau thì nên bảo toàn danh dự cho nhau. Anh hổ thẹn biết bao, nhưng em chưa nghĩ rằng anh lợi dụng hay dụ dỗ em để gạt em vào trong khi hẹn em đến phòng. Thật tâm anh muốn bàn chuyện tương lai hạnh phúc ở ngày mai, nhưng em cần phải giữ gìn niềm riêng ai biết cho mình, đừng để cho miệng lời dị nghị mà người quen hữu gia phong. Chuyện hôn nhân nhã vô cùng với nghi quyến thuộc hôn lần, nếu mà em đến gặp anh đó là chuyện để người ta thiêu dệt, tạo nên dư luận phủ phàng cho em là gái lăng loàn. Họ cho là em đã hiến thân, anh chán chuồng rồi đến chẳng cưới sinh. Em khôn ngoan tiếc hạnh ít ai bằng, nhưng em đừng quá giữ gìn. Chuyện chúng mình không ai ngăn cản được, nhất định sẽ thành hôn. Anh nói thật ha, anh đừng làm em khổ nghe anh. Thật mà, anh lúc nào cũng yêu em, yêu nhất trên đời này. Anh nói thật nha, từ khi lớn khôn tới giờ đó, anh chưa hề yêu ai, chưa hề có tình nhân, chưa hề... Thôi chết rồi cậu ơi, đại quả rồi cậu ơi, đại quả rồi. Gì vậy mày chuồng, mày làm cái gì, nói gì mà đại quả? Dạ thơ, tối hậu thơ, dạ thơ của... Thơ của ai? Anh chuồng làm tôi hồ hộp quá. Dạ thơ của... Im mày, đưa coi. Mày đừng thà lai nha mày. Chuyện gì anh? À không, chuyện của hãng mà. Chuồng, dạ. Bây giờ ở đâu? Dạ sắp tới đây, dạ tôi vội đi báo động. Ủa, đi báo tin. Mày đừng dùng giọng nói đó mà. Mày làm cho quanh hiểu lầm tao à. Nè em, anh có việc của hãng, đi giải quyết gấp rồi anh trở lại liền ha. Anh đi nghe, đừng buồn ngá cứng. Anh chuồng, việc gì vậy chứ? À kìa Liên đi đâu mà có vẻ hơ hãi vậy? Cũng có chuyện quan trọng một chút, Liên đi bắt bộn. Ủa, Liên có chồng hồi nào mà quánh không hay? Dẫu ha. Chưa đâu, mới có hôn phu thôi à. Nhưng có một người quen lên Sài Gòn đến tiện việc báo tin, là anh ta đang tác vai ở dưới này. Anh say mê theo đuổi một nàng gái quê và định cưới cô ta. Cô ấy tên gì và Liên có biết mặt mình cũng không rành. Nếu biết tên cô ấy thì mình sẽ rủ quanh đến dọa cô một phen. Lỡ như cô ta cứ lại hỏi bằng cớ ở đâu rồi Liên biết làm sao, thì bích liền cho cô ấy biết quay. Một cái thì nhà đâu dễ nhìn qua. Liên đi bắt bộm có cũng khá đông đủ hai bên cha mẹ và vài tay hộ về. Hai bác ở đâu mà lại tới đây? Mấy cụ đang cho người đi kiếm trả về bố đó. Mình cũng nóng ruột đi tìm thì gặp quanh đó. Hôn phu của Liên làm nghề gì ở đây? Làm thầu khoáng. Thầu khoáng xây cất chợ. Ảnh tên Tốt đó. Trời, anh Tốt. Thầu khoáng xây cất chợ. Quanh, quanh, gì vậy? Sao mặt mày xanh quá vậy nè? Quanh. Mau đi bà ơi. Chuyện gì mà gấp dữ vậy? Cậu ba Tốt về Sài Gòn cưới vợ rồi. Mối này nhà giàu quyền thế lắm. Trời ơi. Quanh, có chuyện gì lộn xộn vậy con? Kìa, sao con khóc? Ba ơi con. Chuyện gì vậy chú Chuồng, chị Tám? Anh ba, cháu Quanh đừng buồn. Chuyện cũng chưa rõ ràng lắm. Mà nếu nó có thật như vậy thì cứ kể như là tại trời xui đất khiến, nên tình duyên của cháu Quanh nó mới trắc trở như vậy đó. Bây giờ tôi có chuyện phải đi, chút nữa tôi trở lại. Thôi bác ba đừng buồn, cô Quanh cũng vậy. Kể như mình thua sòng bài lận vậy mà. Trời ơi Quanh ơi, sự thế đã xảy ra như vậy chắc là ba sống không được đâu. Nhục nhã lắm, xấu hổ lắm con à. Ba ơi con lại ba, xin ba đừng nghĩ quẩn mà làm cho con càng khổ tâm thêm nữa. Con nghĩ coi ba còn mặt mũi nào mà ngó bà con làng xóm được nữa. Trời ơi, tưởng đâu ba chọn được một thằng rể quy có thể giúp cho ba rạng mặt nở mày với thiên hạ. Ngờ đâu lại gặp một thằng Sở Khanh, nó toan tính chuyện cợt đùa ông bướm, nó gạt lừa làm ba tin tưởng. Rồi nay lại bé bàng chỉ chết được là yên. Con vẫn còn đây, vẫn trăng trồng chớ chưa bị lạc lầm. Tuy mối duyên đầu gian dở, nhưng con mừng vì chưa mắc bẫy kẻ bất chơi quyền thuộc thông lân. Ba biết nói sao cho danh dự khỏi vùi bùng, cho không xấu hổ với xóm làng. Chỉ tại ba tham nên nuôi nhiều cao vọng, nếu ăn phận thủ thường thì đâu có như ngày nay. Biết làm sao để tránh miệng đời dị nghị. Ba bình tâm đừng làm náo động thêm nhiều. Đến nước này đấy con phải đánh liều. Trời ơi Quanh, con đừng làm vậy. Ba chỉ có một mình con. Dạ, ba hiểu lầm ý của con. Con nói liều là con có ý muốn đi Sài Gòn. Con cần đến tận nơi nhìn tận mắt, rồi con sẽ lo tạo lập lại đời con. Con tin bỏ ba ở lại đây, lúc tuổi già hiu quạnh một mình sao con? Dạ, ba đang kiên nhẫn chờ tin con. Không lâu lắm đâu, con sẽ rước ba lên Sài Gòn, hay là con sẽ về đây với ba. Điều cần nhất là ba nên tìm cách che đậy, đừng cho họ biết cái chuyện dở dang này nha ba. Con. Ba. Nhìn muôn quá lòng đầu tiên dương dưng ngàn năm chẳng hề phai. Ngày ấy còn đâu em khắc sâu trong lòng, qua tháng năm biết bao đầm thắm. Ông già đó đi lăn ông mà ăn bận diện như đi ban pha mi à, để tao lại phá ông chơi. Ê ê rô rô, ông già đó là ông già ghen nghe mày, mày đừng có rớ tới lão nghe mày. Ê ê ê ê, cậu chơi gì không điệu rồi đó nha. Nhà tôi mà đầu năm mở hàng sớm quá vậy cậu. Ông hên thấy chưa, số ông bị mất của, ông vô xin xăm đi, tốt lắm, tốt lắm à. Trời đất ơi, móc túi bị bắt quả tang mà nói chuyện có tỉnh bơ vậy ha. Giỡn chơi vậy mà ông bạn, ông không mất của mà chúng tôi cũng chẳng được gì, vậy là kể như là què vốn rồi, ông mừng mới phải chứ. Nè, hôm nay ông gặp ba tay đó ngang, cơ rô chuồng ba đứa là ông phát tài, làm ăn mua bán lời gấp 10 lần. Vậy thì sẵn đây ông thử thời dẫn đi coi hên thật hay không. Tôi xin mấy cậu chỗ người ta thờ phượng, ai lại đi rủ nhau cờ bạc giữa lăng ông. Bữa nay gần Tết nhất ông xá cán cho mình, nếu ông không chịu đánh thì cũng hết tiền và sẽ bị xui suốt cả năm nay. Mời ông ra tay, đặt bao nhiêu cũng được, mình ăn thua cho lẹ. Tôi đã nói là không nói mãi kỳ không. À vậy là ông xui rồi à, không đánh mà cũng mất bóp, vì tụi tôi nhất định giật măng bay. À, cảnh sát, tụi nó ăn cướp, tụi nó giật đồ bơ mà ta. Chạy bây ơi, chạy. Gì đó, gì đó, bọn tụi nó tính giật đồ ba hả? Ờ, tụi nó bây giờ lậm quá con ơi. Đó, ba thấy chưa, má con khuyên ba đừng đi chơi nhiều không tốt, còn ba không nghe, chút nữa là hao tài tốn của rồi, thấy không? Ba đi quá má con buồn đó. Buồn, buồn rồi sao? Ba còn cầu cho thằng cha nào nó điên, nó nhào vô, nó sớt má mày thử cho biết đá biết vàng. Úi, vợ con gì mà cằn nhằn từ sáng tới tối, ở nhà tao chịu không có nổi. Cằn nhằn gì đâu ba. Cằn nhằn sao không cằn nhằn mày? Điểm tâm sáng á, cái bà nói lúc này cà phê lên giá nè, sữa phải mua bông. Cơm trưa ba nhằn nhằn mà nó ớt, lúc này 3 đồng một cái nè, nước mắm 100 đồng tỉnh. Còn cơm chiều á, bà hối bà nuốt không kịp vậy đó. Bà nói ăn trễ, tối phải đốt đèn nè, tốn thêm mấy đồng bạc tiền điện. Bà làm như ba ở không ăn nên bà sợ nuôi tốn cơm vậy đó. Bà biết không, má con tiết kiệm như vậy đó là tại má con muốn lo cho có dư giả trong gia đình. Không ngờ ba lại đi bật mình, nhưng ba có điều chi phiền này giận. Ba bỏ nhà đi giải quyết được gì đâu. Nếu không đi cũng không giải quyết gì được, mà ba ở ngay nhà lại càng thêm bực. Hễ nói ra là bà khóc bà la, vì sợ cười chê nên tao đi nhỏ nhẹ. Tao càng năn nỉ ý ôi má mày lại càng thêm rộng họng. Giết rồi họ tưởng tao ngán bản á, tao mà sợ vợ hả? Trời ơi, cũng còn lâu à. Thôi, chuyện năm cũ ba bỏ đi cho rồi. Vì má thương ba nên má mới ghen. Dì Tám nói lại đó nha, là mỗi buổi chiều gặp ba đi với một người đẹp nên má con mới nghi. Con mẹ nào mà ở không đi thèo léo, cái chuyện nhà của người ta mà mắc mớ gì học đi học lại chứ. Mà ba có mèo không? Nó bẫy mày, mày nghe theo lời má mày nên mày theo mày rình tao đó hả Trung? Đâu có, con có hẹn với người bạn con ở Lăng Ông nè. Hả? À, quên! Gì vậy? Anh gì? Ba biết cô Quanh nữa sao? Quanh nào đâu, ai biết? Con vừa nghe ba kêu Quanh nè. Không, con kêu Quanh chứ ba đâu có kêu. Nếu ba quen với cô đó thì cô ta đến chào hỏi ba rồi, chứ đâu có đi luôn như vậy. Mà nè Trung. Dạ. Con quen với cô đó phải không? Đâu có ba. Con tưởng bạn học của con, ai dè đâu người giống người quá. Thôi con đi nghe ba. Đúng đúng. Dạ. Ba cũng đi chứ ba ở đây làm chi. Nè, có về nhà hay không? Đừng có nói gặp ba lăn ông nghe không con. Dạ. Má con hỏi thì nói ba đi chúc Tết ông chủ sự nha. Dạ. Không phải sợ bả mà làm vậy cho nó êm. Cô Quanh, mạnh giỏi. Lúc này làm ăn khá không? Cô lên Sài Gòn bao giờ? Cô Quanh, tại sao cô có vẻ lạnh nhạt đối với tôi quá vậy? Ông Tốt, ông còn đủ can đảm để hỏi tôi câu đó sao? Tôi biết cô giận tôi, nhưng mà cô thông cảm cho tôi có những hoàn cảnh khó xử. Tôi không muốn nghe lời biện bạch của ông, tôi không tin ông nữa, tôi hận ông, tôi quán ông lắm ông biết không? Cô Quanh ơi, tôi rất ân hận vì những việc đã xảy ra. Nên khi cô bỏ đi rồi, lòng tôi buồn khổ biết bao. Mày lo cho thằng gái dẫm trường. Cảm ơn ông ạ. Tôi vẫn yêu cô bằng tình yêu rất sâu xa. Mà xưa kia tôi ngỡ là chỉ một giấc mơ quang. Gặp cô ở Sài Gòn tôi rất vui vẻ, vì ngỡ rằng cô tha thứ cho tôi. Ngờ đâu cô khinh khỉnh lạnh lùng. Gặp tôi cô liền đuổi xuống. Ông chẳng cần chi biện bạch, tôi đã lầm tính ông một lần. Tưởng đâu hại cả một đời, ông đừng giả nghĩa giả nhân. Hay hay, cô Quanh nói nhẹ vậy mà đau lắm mà nha. Thấy kệ tôi, chú mày đến đây làm chi? Ủa, nói vậy đây là nhà của ông sao? Nhà này là nhà của cô Quanh hả? Mà ông bị cô Quanh đuổi như vậy thì thử hỏi ông có quyền gì ông hỏi tôi coi. Anh Trung nói phải, người có quyền ở đây là tôi, vì tôi là chủ nhà. Ông hãy đi đi, tôi không muốn tiếp chuyện với ông nữa. Được, tôi không muốn làm phật ý cô Quanh, nhưng thằng cha thơ ký Trung này còn có dịp gặp tôi mà. Trời ơi, hâm dọa kìa. Phải, thằng này ở, thằng này làm hả? Còn không á, đi kiếm sở khác làm. Trời ơi, ở đỡ làm giàu làm có gì á, hâm dọa. Mày coi chừng tao đánh mày bể mặt nha mày. Gì đây, vô nhà muốn gây lộn hả? Ủa, thầu quán Tốt, tên Sở Khanh còn giác cái mặt tới đây à? Coi chừng tao đập bể mặt. Bác ba, xin bác ba giữ thể diện cho tôi. Ông không giữ thể diện cho gia đình tôi thì tại sao tôi lại phải giữ thể diện cho ông? Ông có nhớ khi ông nhờ mai mối đến hỏi cưới con gái tôi, tôi tổ chức một buổi tiệc trọng thể mời làng xóm đến chia vui. Vui đâu chưa thấy, chỉ thấy ông làm cho cha con tôi tủi hận vô cùng. Giữa tiệc hỏi ông lại bỏ đi Sài Gòn, không một lời từ biệt. Làng xóm chờ được xem mặt chàng rể với cô dâu. Chàng rể đã tìm đường lẫn tôi, mặc tình cho họ dèm xiếm rằng tôi tham chọn rễ thầu khoan để sau này chết đi được xây nhà mồ bằng bê tông. Còn con gái tôi thích cái mã đẹp trai nên mới gặp tên đàn đếm đường gạt ân tình. Cha bận kinh doanh nên lỡ việc hôn nhân chứ không phải gạt mà bắt ba. Tôi nhục nhã muốn tự giận đi, nhưng mà thương con gái tôi đau khổ tôi nghe cũng không đành. Tôi phải khuyên nó bỏ xứ mà lên Sài Gòn, trước là để ngồi ngoài cái chuyện nhục nhã kia đi, sao để cho nó có cơ hội gầy dựng lại cuộc đời gian dở cũng vì ông. Thỉnh thoảng có ai nhắc lại tôi phải lên mua món ngon vật lạ biêu cho nơi xong để nói rằng của chồng nó gửi về cho, để cho họ không cười không ngạo, để cho tôi có thể nghỉ ở lại quê nhà. Ba nhắc làm chi chuyện xấu hổ của mình. Ông Tốt, ông đi đi, hãy vác cái mặt lưu manh của ông đi. Quanh, đáng lẽ nhân dịp này đó em để cho anh thưa với ba về chuyện hôn nhân của chúng mình chứ. Em chưa muốn anh dội nó đến hôn nhân. Hả? Em đổi ý rồi à? À, hay tại vì hiện nay bên em có lão già mắc dịch, hắn đã cứu giúp má em rồi, nay hắn bám vào em, và cuộc hôn nhân của chúng ta vẫn chưa thành tựu vì lão già dịch kia đã có ý cản ngăn em. Em không thích nghe giọng nói ngang tàn của anh, và muốn là anh phải lễ độ khi nói đến ông ta. Em nhắc đến ông ta đủ làm cho anh đây sôi gan lộn ruột, không vì lẽ gì bắt anh phải lễ độ với ông ta. Ông ấy tuổi già cũng đáng cha anh. À, thì tuổi ông già rồi cũng đáng là cha em. Vì vậy nên em muốn anh phải lễ độ với ông ta. Nhưng tại sao ông lại bỏ địa vị của một người tương thường để tranh đoạt một người tình trẻ đẹp như em? Ổng quên tuổi tác ổng già nua thì anh coi ổng như là tình địch. Em đã yêu anh và chính anh cũng biết vậy, còn đối với ông ta em chỉ kính là người ơn. Thế tại sao em không muốn chúng ta thành hôn với nhau ngay chứ? Tình em viết bằng lời của trái tim, hát bằng dòng hát ấm êm, trong câu tình ca yêu mến. Tình em kết bằng mong ước chân trong, ghép bằng ngàn nỗi nhớ nhung, ghi trong ý tình chờ mong. Anh Trung, thì ra anh đeo đuổi theo cô này nên anh mới phụ rải tình em. Vậy mà em lầm nên em mới yêu anh. Hả? Cô Hải, cô làm gì mới được chứ? Không lẽ cùng một xóm với nhau quen lâu năm như vậy á, có nghĩa là yêu nhau hay sao? Không bao giờ tôi yêu cô được. Anh tàn nhẫn lắm, anh nói với em những câu thật là trắng trợn phũ phàng. Phải, tình yêu không phải chỉ ở gần nhau mà có, không phải chỉ giáng sinh mà được. Em đành cam số phận của kẻ dựng lâu đài trên bãi cát. Một lượng sóng tràn lên cũng đủ làm cho tan nát một cống trình. Em không tự xét thân cứ mơ bóng tường hình, những lời nói phũ phàng nhưng chân thật, không khác nghĩ gì phương thuốc y đắng mà hay. Anh Trung ơi, em không phải là người suy lụy, cứ nhắm mắt bước đi càng trên nẻo trong gai. Đó là do sự gần gũi bên nhau từ thơ ấu, nay biến đổi yêu đương vì sự hiểu lầm. Tôi không có ý nói xúc phạm đến cô, nhưng đó là sự thật của lòng tôi. Ba má tôi muốn tác hợp tôi với cô, nhưng tôi chỉ yêu anh, hôn nhân kia không thể nào thành tựu được. Hôn nhân không thể thành tựu nghĩa là hình như dòng đã tan rồi. Dầu cha mẹ ép buộc duyên cũng rã rời nước ráng rồi, cố hàng gắn lại chỉ hoài công thôi. Tình đã không xuất phát từ lòng yêu thì dầu cho ép buộc thế mấy, chỉ sanh ra lòng thương hại. Trong cuộc tranh giành em đã nắm phần thất bại, biết vậy rồi còn đeo đuổi nữa mà chi. Dầu có nặng lòng yêu thì em cũng chịu đau khổ âm thầm rẽ lối, chứ không thể cùng đi chung đường. Kìa, cô Hải! Cô Hải à! Cô Hải! Kìa Quanh, không đi chợ Tết sao mà ngồi có tỉnh bơ vậy bạn? Đi rồi mà sao Quanh ngán Tết quá à? Ngán Tết có nghĩa là lo giàu sợ nghèo. Không, ngán Tết là sợ già. Sợ già? Mới có 20 tuổi mà đã sợ già. Nghe cô đang cười chưa? Thời này đâu giống như thời xưa mà cô sớm lo sợ già. Chiến tranh đang còn đe dọa trai thiếu gái thừa có chi là lạ. Thiếu gì những cô gái 30 mà vẫn chưa có chồng. Nhưng đâu có cô nào vì thiếu đàn ông mà chết. Không chết nhưng buồn vì lẻ loi đơn chiếc. Quanh nói cho vui chứ quanh thiếu chi người theo đuổi. Liên chưa vội hiểu lầm quanh đó chỉ là những bạn trai. Liên không thể nào tin đó là bạn trai, vì họ đã chạy theo quanh để cung phụng muôn chiều. Nay tặng vật này mai biếu món nọ, họ ganh ghét nhau và coi như thù nghịch. Có người muốn phố này cho quanh mua sắm nữ trang cho bạc cho tiền. Liền chớ nghi lầm người giúp quanh là người tuổi khác. Ơn ông ấy cứu mình chưa biết lấy chi đền đáp. Quanh rất kính trọng và xem ông như là cha đẻ. Còn như đối với anh Trung thì tình cảm của quanh ra làm sao? Quanh và Trung yêu nhau lắm, nhưng biết gia đình anh Trung có ngăn trở không? Quanh rất sợ những sự đổ vỡ nên chưa quyết định gì về cuộc đời của mình cả. À kìa ông Hai, chúng tôi mới vừa nhắc đến ông Hai. Cô Quanh, dạ chào cô. Dạ đây là Liên, bạn của Quanh, đây là ông Hai, ân nhân của Quanh. Dạ chào ông Hai. Dạ chào cô Liên. Chắc cô chưa hiểu sự liên hệ tình cảm giữa tôi và cô Quanh chứ. Dạ Quanh cũng có nói sơ sơ. Cô Liên à, trước khi tôi gặp cô Quanh, tôi sống một cuộc đời hoàn toàn vô vị. Những chuỗi ngày lê thê con tiền nhưng rất cô đơn. Ông Hai đừng nên nói vậy. Tôi mang ơn cô Quanh đem lại cho tôi một nguồn an ủi vô tận. Khi vợ tôi mất đi thì con gái tôi lại sang tay. Nhớ đến còn nên khi gặp mà Quanh là tôi đây thương ngay. Ông đã lấy tình yêu thương của một người cha mà bảo bọc cho Quanh. Thật là mai cho Quanh gặp ông có lòng nhân hậu. Quanh chịu ơn của ông mà chưa có đền đáp được điều chi. Quanh ước mong sao tự tay mình chăm sóc cho ông Hai. Những lúc yếu đau như thể là một đứa con. Tôi rất cảm ơn Quanh, thật xa Quanh thì tôi rất buồn. Nhưng Quanh đừng có đến nhà tôi, ôi cái nhà tôi nó lộn xộn. nó cằn nhằn, nó là o từ sáng đến khuya. Nhưng mà ai cằn nhằn ai, ai làm gì ố la hỗn độn. Ông vừa mới nói cô đơn không con mà cũng không vợ. Tôi cằn nhằn lấy nghe tôi nghe buồn nghe cằn nhằn mình chơi. Tôi cằn nhằn tôi đó. Ớt ba động trái nè, nước mắm trăm động tỉnh nè. Trời ơi là trời. Quanh nè, nói thiệt nha, tôi muốn được về đây ở chung với Quanh cho nó vui. Xa Quanh thì tôi buồn lắm, mà Quanh thì không muốn cho tôi đến đây thường. Quanh báo cho ông Hai hay một tin mừng là Quanh sắp có chồng. Chuyện đám cưới xong, ông Hai về ở chung với tụi Quanh nhé. Trời ơi trời. Quanh, em không hay anh đến à? Ủa, bố em có chuyện gì buồn sao? Uống nước đi anh. Quanh, sao Quanh trả lời câu hỏi của anh? Cũng như mấy tháng nay, Trung hỏi Quanh có sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân hay không? Để Trung xin ba má đến đây dạm hỏi, Quanh cũng do dự không quyết định gì hết. Tại sao vậy? Anh quên một điều quan trọng là em phải dứt khoát với một người trước khi nhận lời anh. Em vừa mới nói chưa xong. Xin lỗi em nha, anh quên cái lão già mắc dịch đó rồi. Anh Trung, em có bằng lòng sự vô lễ của anh, nhất là cái giọng ghen tương ấy không hợp chỗ này. Phải, anh ghen. Dù là anh ghen với một con người mình chưa hề quen biết, và sự ghen tương ấy nó đày đọa anh trong những tháng năm dài. Anh thao thức và lo sợ mất em một hôm nào. Anh yêu em và muốn rằng đôi mắt em đừng bao giờ nhìn thân thiết với một người đàn ông nào khác. Anh muốn đôi môi em đừng hé nụ cười, đừng giả, đừng thứ, đừng nói ra những lời gì dịu ngọt bất cứ với một ai. Anh muốn trên đời này chỉ có anh và em với một mối tình thơ trẻ. Nếu không có người ấy thì em làm sao còn đứng ngày giờ này để yêu anh, để thuộc về anh. Anh cảm ơn ông ấy mới phải. Phải. Khi nào chúng ta thành hôn với nhau rồi, nghĩa là anh nắm trọn hạnh phúc trong tay, thì chừng ấy anh sẽ tìm đến ông ta lại ta mà nghĩa trả ơn đền. Còn bây giờ thì anh không thể để cho em đùa bỡn với tình. Anh phải đề phòng trái tim nhảy trật nhịp, anh phải chiến đấu bảo vệ tới cùng tình yêu tha thiết của đôi ta. Anh không tin em sao? Anh tin rằng em yêu anh, đồng thời anh cũng tin rằng ông ấy đang bám víu vào em mà giáng sinh tình cảm. Quanh, có phải thật ông ta yêu em không? Và có phải tình của chúng ta đang được thử thách cam go? Không hề nói yêu em. Phải, ông ấy không bao giờ nói tiếng yêu em. Nhưng tình yêu mà, tình yêu không cần thốt nên lời, cũng thừa sức mạnh tỏa ra trong ánh mắt làn môi. Anh quả quyết rằng ông ấy đã yêu em. Anh Trung, nếu không thì tại sao phải do dự, phải tính tới chuyện dứt khoát? Dù ông ấy không mở lời nói yêu em, nhưng em cũng cảm giác được tình yêu kia đang nảy nở. Anh biết mà, em đã lỡ mang ơn người ấy, nên không nỡ làm cho người ta vỡ mộng.

Nếu không thì tại sao phải do dự, phải tính tới chuyện dứt khoát? Dù ông ấy không mở lời nói yêu em, nhưng em cũng cảm giác được tình yêu kia đang nảy nở. Anh biết mà, em đã lỡ mang ơn người ấy nên không nỡ làm cho người ta dở mộng. Nhưng em biết đâu bằng hành động ấy em đem lại cho anh biết bao nỗi thương sầu. Có bộ chú Trung cao hứng quá ha. Tốt, ai cho ông vô nhà tôi? Kìa cô Quân, tôi đem biếu quà cho cô mà. Ông đi đi, tôi không nhận quà của ông đâu. Tôi nói rằng tôi không muốn nhìn thấy mặt quán nước kia mà. Thiệt tội nghiệp ghê, có của đến năn nỉ ý ôi dân cho người ta mà bị đuổi, thiệt là khổ ghê. Kệ tôi. Cô Quân, trước mặt người giúp việc cho tôi mà nỡ nào cô nản lời với tôi chứ. Cô Quân, tôi... Cậu ba, thật cậu gan lì. Tôi với cậu đó, tôi đào đất tôi chung tôi trốn mất rồi, chứ không còn mặt mũi nào ở đó mà nói thêm lời nào nữa cậu. Nè nè nè, chuyện của tao mày không có xí vô nghe mày, tù đó. Tôi thách cậu đó, cậu làm sao có lãnh thẹo thì làm. Chén đá mà, đâu có sợ đụng với chén kiểu hả cậu. Thôi Quanh, anh về nhá. Anh Trung, anh Trung. Còn ông về đi. Ông về đi chứ. Mỗi lần gặp tôi có điều xô đuổi mắng nhiếc, thế mà tôi vẫn đến. Không phải vì ham muốn, vì dục vọng, mà là vì tình yêu. Một thứ tình cuồng nhiệt mà chính người trong cuộc không biết nó xuất phát từ nơi nào. Chỉ biết nó khơi dậy trong lòng những nguồn cảm xúc rạc rào. Tôi in hình bóng của cô vào trong những giấc mơ diễn ảo và trong cả những dự tính tương lai. Có lúc tôi tưởng quên cô vì bận biểu việc kinh doanh, nhưng mỗi khi lãnh cất một ngôi nhà xinh đẹp thì tôi lại liên tưởng ngôi nhà ấy dựng lên để cho đôi ta cùng xây hạnh phúc. Ông chưa chiếm đoạt được tôi nên vẫn còn ham muốn mà đeo đuổi theo tôi. Ông đã hại tôi mang tiếng nhơ. Tôi hận ông, tôi hận ông lắm, ông biết không? Cô hận tôi cũng phải, vì tôi là một thằng ngu đã nắm trong tay hạnh phúc mà còn đánh mất để rồi hối hận mãi trong lòng. Khi xa cô tôi mới thấy yêu tha thiết vô cùng. Lúc ấy tôi tự hào rằng mình đẹp trai, nhà giàu sang trọng, không thiếu gì người chờ đợi tôi nói một tiếng yêu, dù lời kia chỉ là một lời giả dối. Phải, có nhiều cô đã chạy đến với tôi, họ đến vì tiền chứ không phải vì tình. Giả dối được đáp lại bằng giả dối, chừng ấy tôi mới biết tình yêu chân thật của cô cao quý biết là bao. Anh Tốt, anh không yêu tôi mà anh hỏi cưới tôi để làm gì? Trời, Liên, anh đến đây làm gì? Đến đây để làm gì? Để chứng kiến sự bạc tình của chồng tôi, và để thấy rõ bộ mặt phản bội của một cô bạn gái thân nhất của tôi. Quanh vẫn thường mai mỉa chuyện đời dời đôi, nào là chê trách con người đầy tham vọng đê hèn, nào là nói bọn con trai quỷ quyệt, bọn con gái lặng lơ. Ôi cái đạo đức giả dối hào nhoáng biết bao nhiêu, con người chỉ nói toàn là đạo đức. Giờ đây lại chinh lý phục chồng của bạn mà không biết cái hổ thẹn trong lòng. Liên đã nghi quan cho anh và không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, hãy để chú anh nói. Nói còn nói gì nữa, nhắc lại kỷ niệm học trò hay nói đến bằng hữu thâm tình, hay nói tôi đã ghen một cách đi mù quáng điên cuồng khi cô mới đến Sài Gòn bơ vơ lạc lòng. Tôi xót thương cô tìm đến an ủi, tôi đâu có ngờ cô là một cô gái lẳng lơ nhiều tham vọng xấu xa. Cô quanh cô cứ sống với một bộ mặt thật của cô mà không cần khoác lên màu đạo đức giả dối, vì cô có quyền sống như những người mà cô đã phỉ nhổ. Ông có thấy ông đã đem lại cho tôi những gì không? Ông đã khiến cho tôi mất tình thương của người cha đáng kính và khiến cho tôi phải lao mình vào đáy nước để rửa sạch gian tình. Ông đã làm cho đời tôi gian dở đau buồn. Tôi kinh sợ mà ông vẫn đeo đuổi theo tôi như một bóng ma ám ảnh. Lần này ông lại làm cho tôi mất Liên, tôi mất bạn. Nhưng tôi chỉ cần nói cho Liên biết, tốt chính là kẻ đã làm cho tôi phải chịu xa xứ lìa quê và tan nát cả gia đình. Thì ra nhân tình của ông tốt lúc ở Gò Công làm cô quanh, vậy mà tôi không biết gì hết. Khi nghe lời đồn đãi, liền theo ba má xuống bắt tốt về, lúc đó gặp quanh. Nếu quanh thành thật thì tại sao quanh không nói cho tôi biết? Làm sao tôi nói ra được khi nghe Liên là hôn thê của tốt? Một tin như sét nổ trời long, bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu mộng mơ đổ vỡ. Tôi hổ thẹn với riêng tôi và thương cha, và phải tủi nhục với làng xóm thôn lân. Còn mặt mũi nào đâu nghĩ để tôi nghe dòm ngó mọi người. Rồi từ đó tới nay đã biết bao lần tôi muốn nói, nhưng chỉ sợ Liên buồn Liên khổ và sẽ sức mẹ đi nghĩ phần nào tình bạn thiên liêng. Thôi, tôi chẳng còn muốn nghe những lời đạo đức giả nữa. Đồ dối trá, đồ lấy chồng người ta. Quanh còn giận Liên không? Liên đến xin lỗi vì đã ghen lầm quanh. Không có gì đâu, lúc nào quanh cũng xem Liên là người bạn thân nhất của quanh. Đời con gái, chuyện hôn nhân và yêu đương có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn của ta, làm sao không có những chuyện hiểu lầm cho được. Quanh yêu trung, đó là tình yêu lý tưởng, không vụ lợi, không vì nhan sắc hay vì tiền của. Liên rất mừng cho quanh, chỉ buồn thân phận của Liên gặp phải người chồng như tốt, không có tư cách, không có tình yêu. Gì đây? Vợ của thầu khoáng tốt đến nhà tôi làm gì chứ? Tôi không ưa mấy người mà tại sao gặp hoài kìa? Dạ, thưa ba, đây chị Liên đến thăm con đó ba. Không có giao thiệp với ai nữa hết á. Ba nhất quyết bắt con về Gò Công gả chồng. Thằng Xoài, thằng Mít, thằng Ổi, thằng nào cũng được á. Có chồng nhà quê mà nó biết giữ tín nghĩa, biết trọng danh dự, còn hơn gặp phải cái thứ lưu manh. Thưa ba, Lúc con ra đi đã tự nguyện làm nên sự nghiệp gì để lúc trở về quê gia đình mình được hãnh diện với bà con làng xóm. Nhưng giờ đây sự nghiệp chưa thành mà ba bắt con phải quay về, làm sao khỏi tiếng chê cười, mặt mũi nào ngó người ta. Còn về việc hôn nhân thì ba ngày chớ ép duyên con, hễ con đành bụng nơi nào ba sẽ tác thành cho con. Nhưng nếu con lầm lẫn trong tình trường thì hận khổ vô cùng, làm xấu hổ cho tông môn. Con lọc lừa cẩn thận, quyết không để lỡ lầm, ba không nên bận lòng. Con biết liệu đời con. Nghe con nói bà biết con để ý thương người nào rồi đó. Nè, ở Gò Công mà xấu hổ thì chạy trốn lên Sài Gòn được, chứ còn ở Sài Gòn mà hư hỏng nữa nha thì không có đất nẻ mà chung nha con. Dạ thưa ba, anh Trung là người đứng đắn, có nghề nghiệp và thương yêu con thật tình lắm hả ba? Thằng Trung nào? À, phải cái thầy thơ ký vẽ quả đồ cho ông tốt không? Ừ, thằng đó ba chịu à. Nhưng mà ba cần gặp nó để nhận xét phán đoán cho chu đáo hơn. Con biểu nó chiều lại dùng cơm với ba một bữa nghe không? Dạ. Coi đó, nó vui, nó đi bương bương như đi trên mây vậy đó. Ủa, mấy chú này đi đâu mà tràn vô nhà tôi vậy? Dạ, chúng cháu tới xin lỗi bác về cái việc hôm nọ, và sau nữa để thưa với bác về cái chuyện cô Oanh. Vụ con gái tôi không có dính dáp gì tới mấy chú hết á, mấy chú đi đi. Có người yêu cô Oanh mà họ không dám nói, họ nhờ chúng tôi đến để trình bày đầu đuôi tự sự cho bác rõ. Và mỗi đời có con gái lớn thì gả đi, để lâu nó ế. Thôi mày, mày nói gì không có được, mày để tao mày. Dạ thưa bác, như từ cái thuở tạo thiên lập địa, trời đất còn mang mang, loài người chưa sanh nở, trên thiên đàng chỉ có ông A Dông và bà Ê Già, một nam một nữ sống chung nhau mà chẳng biết chi là tình ai. Dạ thưa bác, như tạo hóa là một đấng chi công, không bao giờ sai một vật gì làm quá phạm vi sức lực của nó. Ví như trâu thì cài ngựa, thì cởi bò, thì kéo xe, lẽ đương nhiên định mệnh đã như thế thì không ai bắt chó mà đi cài thế cho trâu, hay là giống heo nai khỉ mà chạy mãi trên đường đời như ngựa cho được. Hết. Mày còn vô duyên hơn thằng Rô nữa, bộ đọc kinh hay sao mà mày nhắc tới ông A Dông với bà A Già. Nè, mấy chú khi dễ tôi nhiều quá rồi nghe không, tôi đi thưa lính cho coi. Dạ đó là chúng tôi nói giùm cho ông tốt. Ông không chịu nghe những câu tả tình, tả cảnh, tả yêu đương súc vật của chúng con thì chắc là ông ưa tiếng quyển giọng kèn. Vậy thì ông già hãy ngồi xuống lặng im, mà bữa nay cha nội thật hên quá trời, cuối năm mà được tam quay đến đàn ca, thật vui quá mạng mà ông còn la cái nỗi gì. Ông vui lòng ngồi đó nghe tụi này thi hành nhiệm vụ liền tay, tụi tôi mà hốt bạc thì ông không bị rầy. Tao không có tiền đâu để trả, mà tụi bây vừa bỏ túi bây vừa nhai, thiệt là cái thứ lưu manh. Ông chớ sợ đừng lo tốn tiền, vì đã có người đi mướn tụi này tới đây mà ca hát rùm ben, làm như có loạn xảy ra trong nhà. Tiền công á thì lãnh trước rồi phân nữa, khi xong rồi sẽ lãnh hết một kỳ. Ông nghe tụi này hát bán nhà quýt kỳ, ê nhạc trưởng đêm quanh tù kỳ đi nghe bồ. Quanh tu tư như tôi đây định nâng đúng chữ, thọ ước như Nam Dương. Tôi không nghe, không nghe. Ê đứng tới chạy đâu bay. Ông đi đâu dữ vậy? Sao không chịu về ăn cơm chưa xong đặng tôi dọn dẹp sớm một chút? Điện bây giờ lên giá thành 7-8 đồng một ký. Nếu ăn cơm sớm khỏi mở đèn thì mỗi tháng cũng đỡ được 5-70 chứ bộ ít oi gì sao. Dữ không? Mà giàu tôi có mở đèn ăn cơm á thì mỗi tháng có tốn thêm về tiền điện 5-70 đồng, cũng đâu phải là hao hết cái gia tài mà bà la lên kia cho thiên hạ chê bà kéo. Ông đừng nói như giọng chế giễu tôi, là ông nên suy xét lại, đâu có phải tại tôi là người hà tiện. Nhưng tại thời này củi quế gạo châu vật giá cứ lên mà mình không tiết kiệm thì ăn cơm dư muối cũng không đủ được. Mà ông đưa tiền cho tôi là ít hơn hồi trước nữa, nên tôi bực mình đã 3-4 tháng nay. Phải chi bà bỏ tật cằn nhằn, bà làm ăn ngăn nắp trật tự như người ta, thì có lẽ không khí ở trong gia đình này sẽ được nhẹ nhàng và vui vẻ nhiều hơn. Vậy chứ có một mình tôi ở nhà thì làm sao tôi dọn dẹp cho xiết. Còn ông với thằng Trung thì bỏ đi biệt suốt ngày. Mạnh con theo mèo, mạnh cha, cha mê gái. Gì? Tôi mê gái hồi nào bà nói bậy vậy? Ai thiêu dễ cái chuyện bậy bạ động trời như vậy chứ? Ai vậy hả? Ai? Chị Tám nấu ăn chung tốt với ai? Bộ con mẹ này nó không muốn còn cái răng để dành ăn mía sao mà? Thứ đồ thèo léo ngồi lê đôi mắt, ăn cơm nhà đi xí vô chuyện của thiên hạ. Ba ơi ba, má ơi, má, cái chuyện của con sắp xong rồi. Má chuyện gì vậy mày? Thì cái chuyện hôn nhân của con, má đã nhắc con 5 lần 7 lượt, nhưng mãi đến ngày hôm nay con mới lựa được người yêu. Rồi thằng này đòi cưới vợ. Con vội về đây để xin ba má vui lòng mà tác hợp. Sẵn có cha nàng ở dưới tỉnh vừa lên. Cái chuyện đó thì má con mới bày vẽ nọ kia, chứ theo ý của ba thì hãy thương yêu là cứ dẫn tuốt về đây. Thời buổi chợ đen mà mày lại đòi đi cưới vợ, là rước thêm nợ kinh niên trả suốt đời cũng chưa xong. Nè bà, thằng Trung lớn rồi mình làm cha mẹ phải lo, lo cho con lập cái gia đình để tròn cái bổn phận của mẹ cha. Từ trước tới nay chỉ có 3 miệng ăn ở trong nhà, lo tiền tặng hết thôi mà còn chưa đủ được. Nay rước thêm người càng tăng số chi tiêu, mày phải trút hết đồng lương để lo phấn son cho con vợ đẹp. Và rồi đây con không giúp gì cho cha mẹ, trái lại cha mẹ già nua phải gồng gánh giùm con. Vậy sao bà cứ muốn đi hỏi vợ cho nó nơi này nơi nọ hoài vậy? Bây giờ nó làm theo ý bà lại không chịu. Ông đừng nói cái giọng móc họng. Được rồi, tôi sẽ chọn con Hải để cưới cho nó. Con nhỏ này tuy xấu nhưng nó biết mua tảo bán tần, nó về đây thì đỡ tay đỡ chân cho tôi lắm. Thôi má ơi, con không chịu của Hải đâu má ơi. Nó không thương mà bà biểu nó cưới sao được. Bà thương bà cưới là phải hơn chứ. Ông cầm cán cho nó chống lại tôi phải không? Trời ơi, có chồng con tôi nè, trời ơi là trời. Anh Trung, có việc chi mà anh đến sớm quá vậy? Kìa, em quên ngày hôm nay là ngày gì rồi sao? Em nhớ chứ, bữa nay là ngày đám hỏi của chúng mình, ngày vui nhất đời mà em quên làm sao được. Nhưng tới 4 giờ chiều cái mà. Trời, tới 4 giờ chiều nôn ruột quá. Anh còn muốn nha, đám hỏi đám cưới một lượt mà ngay bây giờ nữa, càng sớm càng tốt. Ủa, ba đâu rồi em? Ba em đi hớt tóc cạo râu từ sáng sớm á. Ba anh cũng vậy, hai ông già có vẻ đó trẻ trở lại rồi nha. Đó là nhờ đám cưới của tụi mình đó. Mà ba anh không khó quá đi. Còn anh khó hay dễ? Anh hả? Khó nhất hạn. Nhưng mà khi chúng mình thành hôn với nhau rồi đó, anh muốn sao cho em được sung sướng rực rỡ như một bà hoàng, lúc nào cũng cười vui như hoa nở giữa mùa xuân. Ý muốn của em là mệnh lệnh của ông trời. Đừng cười, anh không bắt chước người phương Tây nịnh nọt, yêu em xem như lẽ sống của mình. Những việc âu lo và cực nhọc trong gia đình để anh một mình gánh vác hộ cho em. Không, em không muốn vì em mà anh cực nhọc, phận làm vợ phải giữ tư đức tam tùng. Đối với mẹ cha em sẽ phụng dưỡng chu toàn, đối với anh thì em sẽ chiều chuộng sống hơn. đình có hạnh phúc thì vợ phải hy sinh cho chồng. Em mong rằng anh được thư thái yên tâm để không quan mà tránh đoạt dưới đời. Em thật là một người vợ hiền trung hậu, anh có phước như đã tích đức ba đời. Anh đừng nói mà em mắc cỡ bây giờ. Sao mà em lo sợ cho cuộc gặp gỡ tới đây? Ba má thương anh sẵn sàng tác hợp, nên đến đây chỉ là làm cho đúng lệ. Nhưng mà sao em cũng rung ở trong bụng quá. Kìa, trước mặt ba má đó, em đừng sợ đừng lập cập cà lâm. Anh đến trước đây là để dặn em cho lành. Đối với ba nha, em phải nói dịu dàng nhỏ nhoi. Với má đó thì em cứ dưng dạ hoài hoài, rót nước nè, têm trầu thì má sẽ yên vui. Nhớ nha không? Bây giờ anh phải chạy u về nhà. Chà, để ba hớt tóc về không có anh ở nhà ông la chết à. Về nha. Cô Quanh. Ủa, kìa ông Hai. Ông Quanh chờ ông Hai mấy bữa rài để thưa với ông Hai một chuyện. Phải thằng Trung mới vừa ghé đây không? Ủa, sao ông Hai lại quen biết với anh Trung? Tôi đứng bên kia đường, tôi nhìn qua tôi thấy nó vô đây nè, và tôi chờ cũng khá lâu. Quanh không ngờ ông Hai lại quen với anh Trung. Quanh định báo tin cho ông Hai biết là... là cô và thằng Trung định thành hôn với nhau, có phải không? Dạ. Và định 4 giờ chiều này làm đám hỏi, có phải vậy không? Ủa, sao ông Hai biết? Cô biết tôi là cái gì của thằng Trung không? Dạ, dạ không. Tôi là tôi là ba của thằng Trung đây nè. Trời, ba của anh Trung. Phải, thật là hài hước, thật là lố bịch. Một người mù mà bị gạt làm cho người ta cảm động đến phát khóc, còn một thằng điếc bị gạt chỉ làm cho người ta tức cười. Mà tôi chính là thằng vừa mù vừa điếc vừa lỡ khóc lỡ cười nè. Ông Hai, tại sao ông Hai lại nói như vậy? Cô thử nghĩ xem, một người bị gạt đó là một chuyện đáng tức cười rồi. Một người già như tôi bị thằng con nít nó gạt thì đáng tức cười hơn nữa. Mà nếu thằng già đó là cha mà bị con ruột của mình nó gạt thì chắc người ta cười đến bể bụng. Đó là một hài kịch lố bịch nhất mà cô là tác giả. Và tôi là một thằng hề, một thằng hề. Ông Hai, xin ông hãy bình tĩnh. Tôi không dối gì ông cả. Chính ông đã nói dối với tôi. Ông nói rằng ông quá vợ, con gái ông đi Tây, ông nhớ thương nó. Ông dựng câu chuyện dối trái để làm gì? Tôi bất mãn gia đình của tôi, lúc nào cũng ồn ào như đám giặc. Con trai thì chẳng có nên, thân vợ thì cằn nhằn suốt tháng quanh năm. Tôi muốn tìm một chỗ thoát ly cho tâm hồn đang bực bội. Rồi khi gặp cô tôi thấy yêu đời tha thiết hơn xưa. Tôi đã dối cô mà dựng lên câu chuyện thương tâm. Đứa con gái mất kia tượng trưng cho tình tôi thở thanh xuân. Đối với tôi, đối với cô tôi đã tỏ ra thành thật. Tình xuân đâu có kể chi đến tuổi đến năm. Tôi không thể hiểu ông thành thật mà thành thật ra làm sao. Ông đã có vợ con mà lại nói rằng cô đơn. Giữa hai nơi khác nhau muôn sông ra hai con người. Nhưng khi tôi ở nhà tôi mất tự tin vì bù đầu vào công việc. Và khi đến với cô tôi thấy dịu dàng thoải mái biết bao. Tôi quên cả già càng, tôi quên cả cuộc đời thực tại. Tôi biết là ảo ảnh nhưng lúc nào cũng sẵn sàng chấp nhận. Vậy mà tại sao ông lại buông lời thông hận với tôi? Cô Quanh à, đáng lẽ là cô phải nói dứt khoát với tôi trước đây 3 tháng hay năm 10 ngày để cho tôi tránh khỏi cảnh ngỡ ngàng này chứ. Tôi đâu có biết anh Trung là con của ông. Và ông cũng không cho tôi biết gì về gia đình của ông cả. Dạ lại tôi không biết phải nói sao để cho ông tin tôi. Dễ nói quá mà, giữa một thằng già và một người thanh niên đẹp trai. Ông Hai, ông đừng nói vậy cho xấu xa thêm hoàn cảnh ngỡ ngàng này. Tôi thương ông, tôi thương ông về tình tưởng trong sạch của một đứa con gái thương cha. Còn anh Trung thì tôi yêu anh. Ông có biết đâu cảnh trái ngang này làm cho tôi tan nát cả tâm hồn. hạnh phúc của đời tôi tan như mặt sóng cồn. Chính sự dối trá của ông đã xô tôi và con ông vào một con đường cùng không lối thoát. Vì khi tình kia gian dở thì chúng tôi chỉ còn có cái chết mới làm lãng quên được những nỗi khổ đau. Ông hai ơi, xin ông vì hạnh phúc của anh Trung, vì tấm lòng cao cả của một người cha mà cho toàn hạnh phúc đi của con mình. Cô đừng mong lung lạc tôi bằng những lời thiết yếu ấy. Tôi hỏi cô nè, hạnh phúc gì với một cô gái giả dối như cô? Nếu đã có hai người đàn ông đến đây, tại sao không thể có thêm một người thứ ba nữa chứ? Nghĩa là ông hai coi tôi như một cô gái lơ lẳng đê hèn. Tôi không phải là hạng người đê tiện, chỉ biết có đồng tiền. Nếu không có như vậy thì cần phải tạo thêm một người thứ ba trong vụ này. Để làm gì? Để cho tình tôi tan vỡ, hay để thỏa lòng căm giận của ông? Nếu cần thì hôn nhân này sẽ không bao giờ thành tựu. Tôi sẽ từ chối lời hỏi cưới của anh Trung. Không cần nói gì, làm gì cho thêm nhớ nhuốc, cho Trung thống hận, cho gia chạm đến tình cha con. Chỉ cần nói rằng tôi thay đổi ý riêng, chớ đừng nói chi kẻ nghi thứ ba trong vụ án phản tình. Cô nói cô yêu Trung, vậy tại sao cô không hy sinh mối tình kia cho Trung giữ được trọn vẹn lòng yêu kính mẹ cha? Phải, tôi phải hy sinh, vì tôi đã nợ con một cuộc đời. Nhưng gian ông đừng tạo ra kẻ thứ ba, đừng làm cho nhơ bẩn tình cảm giữa tôi và Trung. Vì tôi yêu Trung, tôi yêu... Xin lỗi, dạ xin lỗi ông anh, tôi về trễ để ông anh chờ. Quanh rót nước con. Dạ. Ê, dạ tôi tới sớm chứ đâu phải ông anh về trễ. Dạ mời ông anh uống nước. Dạ mời ông anh hút thuốc. Gần tới giờ rồi mà kiếm ông hoài không gặp, làm sao bây giờ đi Trung? Thằng cha già dịch này theo con nào nữa rồi? Dạ má thương con thì mọi việc đều xong mà. Ba con bằng lòng rồi đó má. À, vô đi. Dạ chào cô. Ủa Trung, ba mày kia. Dạ chào ông anh. Ủa ba, trời mà tới sớm quá vậy mà con lo đó. Dạ thưa chào bác. Dạ mời bà chị ngồi. Cháu Trung ngồi đi. Quanh à, rót nước con. Cháu đây hả? Mấy tuổi, tuổi gì vậy? Dạ cháu, dạ thưa bà cháu. Quanh, em bình tĩnh đi. Má anh chỉ hỏi tuổi chứ có gì đâu mà em sợ. Trung à, ba rất tiếc là ba phải nói sự thật với con. Cô Quanh... Dạ ông đừng nói gì cả. Ủa, gì vậy Quanh? Ba, chuyện gì đó ba? Xin đừng hỏi gì cả. Cô Quanh không bằng lòng cuộc hôn nhân này, cô muốn trở về quê đó. Ủa, đâu có chuyện gì kỳ lạ vậy ông anh? Để tôi hỏi coi, Quanh, tại sao con có ý nghĩ kỳ lạ vậy con? Hay là ông anh nói gì với cháu nó? Quanh, Quanh, có phải em muốn về quê để lẩn trốn tình cảm của anh không? Em không còn yêu anh nữa sao? Bao nhiêu mộng đẹp, bao nhiêu ước vọng tương lai, em quên cả rồi sao? Quanh, vâng em lúc buồn lấy ai chiều anh, khi trời đêm giá gió đưa ngoài mình, cùng ai sang xe nỗi niềm tang canh. Lòng vương vắng nhớ thương người yêu, vắng em tiếc trời đổi thay về đêm, sao ngủ ngon giấc lúc xa bàn thiền, rồi thì thao thức nỗi niềm chẳng yên. Ai người tha thiết với anh bằng em. Quanh, em hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Ôi, tiếng gọi em dịu dàng tha thiết quá. Đôi mắt của em vẫn còn trìu mến như thuở nào mới yêu nhau. Sao giờ đây tình ta gian dở, dầu cho ngàn nghịch cảnh, anh cùng tin không thể nào chia rẽ đôi ta. Em vẫn còn yêu anh, tình kia ẩn trong đôi mắt dịu hiền, và trong tiếng nghẹn ngào hận tôi, cũng như anh lệ thảm tuôn trào với tim lòng quặn đau. Mỗi một lời của anh em nghe sao đau đớn vô cùng, tình ta gian dở nửa chừng. Lỗi của ông tôi là vô nỗi định mệnh, dầu mong ước không thành em trọn kiếp vẫn yêu anh. Về đến quê em nguyện xin vào cửa Phật, nhờ sớm mó chiều chuông xoa dịu vết thương lòng. Anh thì sống cô đơn không lập gia đình, trái tim yêu anh này đến chết giữ mãi hình bóng em. Hai con đau khổ thì ba nào vui chi, hãy nói cho ba tường ba lo vẹn toàn cho con. À, thôi thôi tôi thử đó mà. Quanh, con mới vừa nói với ba là nhờ ba thử bụng thằng Trung, rồi sao bây giờ con khóc? Hồi nãy ba không chịu, con năn nỉ ba vì con muốn biết thằng Trung nó có thật yêu con kia mà. Trời ơi, vậy sao? Anh thử thì thử một chút thôi. Anh làm tụi nó khóc nhau, anh còn kéo dài, thiệt là ác hết chỗ nói. Tụi nó chỉ khóc một lần này để rồi nó sống với nhau cả một cuộc đời, không đắt đâu anh à. Với lại để cho tụi nó sổ hết những cái gì gút mắt trục trặc đi. Bây giờ sắp bước qua năm mới nè, cho tụi nó xây dựng gia đình hạnh phúc thì mới bền, mới mùi chứ. Quanh, con dâu của ba lại đây. Trung, rể của ba lại đây. Đó, anh coi hai đứa nó yêu nhau xứng đôi lắm. Ba bằng lòng, anh bằng lòng chứ. Đâu, hai đứa bay cười cho tao nghe coi nào. Ồ, có tiếng pháo cưới của nhà hàng xóm. Anh Trung, anh có nghe không? À, có cả cô ca sĩ đang hát mừng cô dâu và chú rể. Bài Tình Xuân Muôn Tuổi, anh sẽ dành bài hát này, anh sẽ hát riêng cho em nghe ngày vui của hai đứa mình. Lòng tràn đầy xa xôi, duyên tình nắng xưa.